Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Phi Kiếm. Đại phu nhân người mặc dù đi, nhị phu nhân người cũng không có để cho Tôn Hằng đợi bao lâu. Liền ngay sau đó xuất hiện tại hắn cái này không lớn viện lạc bên trong. 4 vị tuổi trẻ thị nữ, 6 vị tam lưu đỉnh phong thị vệ. 8 cái đổ đầy kim ngân ngọc khí dương lớn, tất cả đều là nhị phu nhân đưa tới lễ vật. Nhị nha dẫn đội, một đám người trong nháy mắt liền đem tiền viện chen lấn tràn đầy. Thẩm Điệp Lan bản thân chủ yếu phụ thuộc vào Dư Tĩnh Thạch. Tự thân cũng không có bao nhiêu tài phú. Những vật này, đối với nàng mà nói tuyệt đối là cái đại thủ bút. Thậm chí có khả năng trong đó còn có Bách Thắng Tiên Thẩm Vọng lấy lại. Tôn đại ca, nhị nha nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt sáng tỏ dọa người, bất quá thân cận bên trong nhưng cũng có một chút ý tránh lui. Nàng rất rõ ràng, lúc này Tôn Hằng sớm đã không phải vừa vặn rời đi Thanh Dương Trấn đi tới Trần Quận cái kia nông dân. Bây giờ Tôn Hằng, coi như nàng muốn tới gần, cũng đã không có tư cách. Giống như Thẩm Điệp Lan lời nói, lưu cái giao tình, còn có thể trong lòng đối phương lưu lại chút ràng buộc. Nếu như không biết tự lượng sức mình dán lên cửa, sợ sẽ chỉ làm người chán ghét. Lấy lại bình tĩnh, nhị nha mới tiếp tục mở miệng. Phu nhân nói, viện tử sự tình chờ thêm mấy ngày lại cho Tôn đại ca an bài. Gần đây đoạn này thời gian, trước hết ủy khuất người ở chỗ này tiếp tục ngây ngốc một đoạn thời gian. Làm phiền phu nhân quan tâm, Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ta ở chỗ này lại nhiều năm như vậy, nói thế nào ủy khuất, không ủy khuất, vậy nhưng không đồng dạng. Nhị nha ngược lại là vẻ mặt thành thật, nói, lúc này không giống ngày xưa. Lấy Tôn đại ca thân phận hôm nay địa vị, loại này viện tử có thể nào xứng với ngài? Dưới cái nhìn của nàng, người có chia cao thấp, quý tiện có khác, chuyện đương nhiên, mà bây giờ Tôn Hằng, tự nhiên là trên vạn người quý nhân, tự nhiên có được tốt hơn đồ vật. Tôn Hằng cười gật đầu, không có nhiều lời, nhị nha đôi mắt khẽ nâng, lại nói, mặt khác, Tư Không Đường chủ nói, gần đây mấy ngày nay, hy vọng Tôn đại ca tại phu nhân phụ cận tìm cái chỗ ở. Rời đi qua ở, a, vì sao? Tôn Hằng ánh mắt nhất động, hắn tiểu viện, cách nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan hiện nay chỗ ở, cũng không tính quá xa. Đại phu nhân thiện kỵ, nhị nha mặt lộ vẻ vẻ u sầu, mắt mang dầu dĩ nói, Tôn đại ca ngươi đè lại hai vị khách khanh trưởng lão. Trong bang những người khác cũng không ít đều hướng phu nhân biểu đạt thiện ý. 6 đường tiến cử, hẳn là không thành, loại tình huống này, Tư Không Đường chủ sợ hãi đại phu nhân bí qua hóa liều. Không thể nào, Tôn Hằng nhíu mày, cái gọi là bí qua hóa liều, không ở ngoài là đại phu nhân dùng vũ lực bức bách thậm chí ám sát Thẩm Điệp Lan. Nhưng Dư Thiên Hùng mới là căn bản. Nàng nếu là thật hướng Thẩm Điệp Lan động thủ, mới là một cái chính xác nước cờ giờ. Hai phe đem triệt để không nể mặt mũi, không chết không thôi. Bất quá, nhớ lại mấy lần nhìn thấy vị kia đại phu nhân tình hình, Tôn Hằng trong lòng cũng bắt đầu không nắm chắc được. Vị kia tính cách, tựa hồ chính là hảo tẩu cực đoan. Luôn luôn như thế, hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng nói, dạng này, nhị nha ngươi sau khi trở về, trước tiên giúp ta tại phụ cận tìm cái chỗ ở. Ta hôm nay thu thập một chút, ngày mai liền rời đi qua. Dạng này tốt nhất, nhị nha gật đầu, nhoẻn miệng cười. Đây là một chỗ bình thường quán rượu, nhưng ở lầu 2 trên lầu, nhưng lại có tại Trần Quận dậm chân còn lớn hơn địa run rẩy một đám đại nhân vật. Tam Hà Bang đại phu nhân Nhậm Tích Văn ngồi tại chính giữa bên cạnh bàn. Tướng mạo không tệ lại trên mặt hư thoát. Hai mắt quầng thâm Dư Thiên Trạch ngồi tại nàng một bên. Bắc Hà đảo đường chủ Như Ý Kiếm Chu Ngộ ngồi tại một cái bàn khác, ngồi cùng bàn còn có hắn hầu như vị thuộc hạ, mỗi một vị đều là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cao thủ. Mặt khác bàn rượu cũng có ba hai người ngồi vây quanh, mười mấy người không có chỗ nào mà không phải là trần quận giang hồ bên trong nổi danh nhân vật. Mà lúc này, bọn hắn nhưng không có một người lên tiếng, tất cả đều đưa ánh mắt rời về phía lầu hai gần cửa sổ vị trí kia. Ở nơi nào, một vị thân mang thanh sam trung niên đạo nhân đang ngồi ngay ngắn. Đạo nhân tóc dài, bị một cái ngọc châm lên đỉnh đầu sắn thành một cái đạo kê. Khuôn mặt đoan trang, đôi mắt trong suốt, toàn thân trên dưới sạch sẽ thông thấu. Tựa như trẻ con, chính là Trần Quận mới nhậm chức đăng tiên ti tiên trưởng trùng nguyên đạo nhân. Lúc này hắn, khí chất cùng hôm qua tại bang chủ phủ trên tiệc rượu tận tình làm càn hoàn toàn khác biệt. Không có cái kia cỗ phóng đãng hình hài, thần sắc lạnh nhạt, trong hai con ngươi lộ ra cỗ đối hết thảy đều không thèm để ý chút nào đạm mạc. Tựa như cao cao tại thượng, nhìn xuống thế sự biến ảo thoát tục tiên nhân, khí chất linh hoạt kỳ ảo, hư vô mờ mịt, rõ ràng người lân cận ở trước mắt. Giữa sân một đám cao thủ lại không thể nào nắm chắc vị trí hắn. Đây là võ đạo tiên thiên mới có thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nhưng tu pháp người, một khi nhập định, liền có thể bước vào này cảnh. Cứ nghe, tại loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, không chỉ có thể thấy rõ thiên địa khí cơ biến đổi, giết nhau cơ cực kỳ nhạy cảm, còn có thể sinh ra cái kia từ nơi sâu xa cảm giác. Cũng là bởi vì cái này người tập võ ám sát, đối tu pháp người hãn hữu có thể tạo được tác dụng. Chẳng biết lúc nào, ngồi ngay ngắn phía trước cửa sổ trùng nguyên đạo nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích. Cuối cùng có động tác, chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay, từ bên hông gỡ xuống một vật, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt bàn phía trên. Đám người định thần nhìn lại, đã thấy kia là một kiện cùng văn nhân nhã sĩ sử dụng hộp bút cùng loại đồ vật. Bằng gỗ hộp, bên trên có phức tạp hoa văn, dài ước chừng một thước có thừa, rộng bất quá một tấc, ngược lại là vừa vặn có thể buông ra một nhánh bút lông. Két, trùng nguyên đạo nhân bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, hộp gỗ nắp hộp lúc này xốc lên, hiện ra bên trong một vật. Tất cả mọi người là ánh mắt sắc bén người, mặc dù cách không gần, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ trong hộp gỗ đồ vật. Kia là một thanh tiểu kiếm, dài không đầy thước, rộng bất quá tấc, phảng phất tiểu hài tử trong tay đồ chơi. Nhưng rất rõ ràng, trước mắt chuôi này tiểu kiếm, tuyệt không phải là đồ chơi. Tại trên thân kiếm kia, có doanh doanh thanh quang lấp lánh. Nương theo lấy nắp hộp mở ra, cái kia tiểu kiếm lại như vật sống, tại trong hộp gỗ nhẹ nhàng khiêu động, phảng phất, sau một khắc nó liền sẽ nhảy vào hư không, độn bay ra ngoài, pháp quý, giữa sân, có người hít sâu một hơi, thì thào mở miệng, tất cả mọi người nghe qua pháp khí danh hào, nhưng chính xác nhìn thấy, sợ vẫn là phía trước không lâu ma môn chi kiếp bên trên. Nhưng cho dù là một lần kia gặp, pháp khí uy năng vẫn như cũ sâu sắc khắc ở bọn hắn đáy lòng. Người tập võ, đối mặt pháp khí, gần như không lực lượng chống lại. Nhất là như trùng nguyên đạo nhân như vậy, có thể cách không ngự sử pháp khí. Võ giả càng là không có chút nào ứng đối phương pháp. Cộp cộp, cộp cộp, nơi thang lầu có gấp rút tiếng bước chân vang lên. Sau đó liền thấy một người sắc mặt đỏ bừng chạy vội đi lên. Vội vã mở miệng, chảm, chảm phong cuồng đao đến rồi. Biết rõ, Nhậm Tích Văn mặt lạnh lấy vung lên ống tay áo. Đi xuống đi, đừng quấy rầy đạo trưởng thi pháp. Là, người kia nhìn chằm chằm tại phía trước cửa sổ ngồi ngay ngắn trùng nguyên đạo nhân. Tựa hồ rất muốn mở mang kiến thức một chút tiên trưởng thi pháp tràng cảnh. Nhưng lại không thể không mắt mang tiếc nuối lui xuống. Phu nhân, đợi cho nơi thang lầu tiếng bước chân hạ xuống, Trùng Nguyên đạo nhân mới ung dung mở miệng. Hắn trên mặt bình tĩnh không lay động, đôi mắt lạnh nhạt, tựa hồ đối với đợi chút nữa muốn đối mặt giết chóc không thèm để ý chút nào. Ngược lại hướng phía Nhậm Tích Văn nhìn lại, ta đáp ứng ngươi xuất thủ một lần, nhưng việc này qua đi, ta hy vọng loại sự tình này sẽ không lại phát sinh. Hắn đường đường một giới tu pháp người, đối một vị không vào tiên thiên võ giả xuất thủ, thật sự là mặt mũi mất hết, như không phải Nhậm Tích Văn cho thù lao để cho hắn tâm động đấy. Hắn nói là cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, Nhậm Tích Văn lúc này gật đầu, diệt trừ người này, tiểu nữ tử lại không sở cầu. Tốt, tốt, chữ vừa dứt, một đạo lưu quang đã trong mắt mọi người thoáng hiện, chỉ gặp Trùng Nguyên đạo nhân trước mặt trong hộp gỗ tiểu kiếm đột nhiên bắn ra. Bỗng dưng nhảy một cái, đạo đạo tàn ảnh đã khắp toàn bộ quán rượu, như cá bơi, như sợi tơ, lưu quang tràn đầy, phi kiếm lặng yên xoay tròn, đã là dán vào lầu hai sàn gác xoay tròn một vòng. Kiếm này nhẹ nhàng linh động, tốc độ nhanh kinh người, trong mắt mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia tiểu kiếm đã dán vào chân của mình, chân xuyên qua kiếm qua nơi, tựa như có cỗ thấu xương hàn mang đảo qua, khiến lòng người một mảnh lạnh như băng. Mọi người tại đây không một kẻ yếu, nhưng không có một người có thể cảm thấy mình có thể tránh vừa rồi một kiếm kia. Thậm chí, ví như Trùng Nguyên đạo nhân muốn ra tay với bọn họ, một kiếm kia xuống dưới, giữa sân sợ sẽ đã ngã xuống một nửa. Trong lòng chỉ là vừa nghĩ, tất cả mọi người sắc mặt đều là tái đi, chỉ có Nhậm Tích Văn hoảng sợ bên trong còn có chút này nộ ý. Nàng có thể cảm giác được đối phương cái kia tiện tay một động tác, không chỉ là tại triển lộ thực lực, cũng là tại uy hiếp đám người. Mà lúc này cái kia trong suốt phi kiếm đã là hóa thành đạo đạo lưu quang, tại đạo nhân quanh người xoay tròn. Trùng Nguyên đạo nhân cúi đầu, từ lầu hai nơi hướng phía dưới trên đường nhìn lại, đi, nương theo lấy hắn kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái kia ở bên cạnh xuyên thẳng bất định phi kiếm đột nhiên gập lại, thân hóa một đạo lưu quang, tựa như thanh phong huyễn ảnh, chớp mắt vượt qua mấy chục mét chỗ, nhào về phía bên ngoài trên đường phố đạo thân ảnh kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.